Đế Hoàng Thư, chương 43, xoay chuyển tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit gấu gầy chương 43 trạng vạng, xe ngựa hoàng cung mời Đế Thừa Ân và Lạc Ngân Huy vào tứ quý các trong hậu cung nghỉ ngơi. Lạc Ngân Huy vốn ôm lòng tràn đầy vui mừng đến gặp nhân vật truyền kỳ kinh thành năm đó, nào ngờ bưng điểm tâm lấy lòng nửa ngày, Đế Thừa Ân chỉ nói chuyện khách khí, thái độ rõ ràng xa cách. Cô nương này tuy thẳng thắn nhưng không hề ngốc nghếch, tất nhiên nhìn ra Đế Thừa Ân đối với nàng chỉ là ngoài mặt ứng phó, trong lòng thất vọng, ngồi yên một bên đá mũi chân lắc lư cho đến khi trời gần tối, tiếng ca múa bắt đầu vang lên, cung nữ đến mời các nàng tham dự, nàng mới cười hớn hở chạy ra ngoài. Đế Thừa Ân cũng quan sát nàng một lúc lâu, đợi Lạc Ngân Huy chạy ra ngoài, nàng mới thờ ơ phất phất làn váy, khóe miệng cong lên, đứng dậy đi ra ngoài, tiểu cô nương ngây thơ ấu trĩ như vậy, thái tử và hoàng thất làm sao có thể vừa ý, chỉ là Lạc gia nắm giữ binh hùng tướng mạnh sau lưng nàng quả thật là một chướng ngại. Yến hội hoàng thất lần này tuy không lớn, nhưng lại trang trọng hiếm có. Người tham dự đều là tông thân hoàng thất, ngay cả thái hậu xưa nay hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác cũng là bãi giá đến đây, điều này cho thấy, việc tuyển chọn thái tử phi Đại Tĩnh thật sự rất quan trọng. Yến hội được cử hành ở Ngự Hoa Viên, Đế Thừa Ân mấy ngày nay thường vào Từ An Điện thỉnh an, rất thông thuộc đường đến Ngự Hoa Viên, nàng để cho cung nữ dẫn đường lui về sau, nhàn nhã mà đi cùng thị nữ Tâm Vũ. Dọc theo đường đi, ánh đèn cung đình hoa lệ thắp sáng khắp cả hoàng cung, cung điện nguy nga mờ ảo, trong đêm tối vẫn vô cùng trang trọng. Gần đến trước cửa Ngự Hoa Viên, Đế Thừa Ân đột nhiên dừng bước, vẻ mặt khó lường, khuôn mặt ẩn hiện dưới ánh trăng đen tối không rõ. Tâm Vũ thấy nàng dừng lại có chút lo lắng, thấp giọng hỏi. Tiểu thư, trưởng công chúa nhất định sẽ cản trở hôn sự, tả tướng thật sự sẽ giúp chúng ta sao? Hôm qua Đế Thừa Ân để cho nàng ở bên ngoài thư phòng, nàng không biết Đế Thừa Ân đã an bài gì, đêm nay đế vương sẽ quyết định kết cục, nếu không thể xoay chuyển tình thế, thì duyên phận gặp gỡ của chủ tớ đời này coi như chấm dứt. Yên tâm, việc này có lợi đối với tướng phủ, hắn là người thông minh, chỉ có thể liên thủ với ta. Đế Thừa Ân thở dài một hơi, trên hiện lên nụ cười dịu dàng khéo léo, bước vào bên trong Ngự Hoa Viên. Lúc này, xe ngựa của đội hộ vệ Đông Cung đang dừng trước cổng Triều Dương, Hàn Diệp từ trên xe ngựa đi xuống, một thân hoàng phục màu vàng nhạt, tay áo theo hình giao long sắp bay lên trời, khuôn mặt tuấn mỹ, môi mỏng khẽ mím. Y đưa mắt nhìn phủ đệ năm đó của đế gia bên ngoài hoàng cung, vẻ mặt uy nghiêm kiên định không chút do dự cất bước đi vào trong cung. Điện hạ, thái tử điện hạ. Tiếng gọi ầm ĩ gấp gáp từ phía sau truyền đến, Hàn Diệp quay đầu lại thấy tân đại lý Tự Khanh Hoàng Phổ đang vội vàng vung roi thúc ngựa về hướng cổng Triều Dương. Y nhíu mày dừng bước, với sự ổn trọng của Hoàng Phổ, nếu không phải chuyện trọng đại, hắn tuyệt đối sẽ không đến kinh giá vào lúc này. Điện hạ, chạy nhanh tới trước mặt Hàn Diệp, Hoàng Phổ từ trên ngựa nhảy xuống, hành lễ nói. Vừa rồi ở phố Ngũ Liễu Thành Bắc ăn mày tranh giành tiền bạc phát sinh bạo động, trong lúc đánh nhau vô tình gây ra hỏa hoạn, hiện giờ cả một con đường đều không vào được. Hàn Diệp trầm giọng hỏi, có thể phái người đi dập lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y nói đến một nửa đột nhiên giật mình, phố Ngũ Liễu là nơi y đem Ôn Sóc đưa về, lão nhân lúc trước chăm sóc Ôn Sóc cũng ở chỗ này, 15 hàng tháng Ôn Sóc đều đến phố Ngũ Liễu, hôm nay chính là đêm trăng tròn 15. Giọng Hàn Diệp có chút khô khốc. Nhưng Ôn Sóc, Hoàng Phổ gật đầu, dân chúng gần đó nhìn thấy Ôn đại nhân lúc trạng vạng đã vào phố Ngũ Liễu, ti chức vốn không nên quấy rầy điện hạ vào lúc này, chỉ là dân chúng ở phố Ngũ Liễu từ trước giờ luôn rất đông đúc, đa phần lại là người già, nữ nhân và trẻ nhỏ, chỉ dựa vào nha sai của đại lý tự. Hàn Diệp xua tay, vẻ mặt trấn định, trong phố Ngũ Liễu không chỉ có một mình Ôn Sóc, tính mạng của dân chúng cũng rất quan trọng. Hoàng đại nhân, ta sẽ lập tức phái thị vệ Đông Cung đến phố Ngũ Liễu cứu người trước, ngươi tự mình đi Ngũ Thành binh mã tự yêu cầu Nhậm tướng quân điều binh viện trợ. Nói xong đem lệnh bài thái tử ném vào trong tay Hoàng Phổ, phân phó cấm vệ quân trấn giữ Hoàng Cung một câu. Đi bẩm báo việc này với bệ hạ, sau khi hỏa hoạn được dập tắt ta sẽ trở về tham gia yến tiệc, sau đó nhảy lên tuấn mã, chạy như bay. Hoàng Phổ có chút kinh ngạc, mặc dù hắn biết thái tử điện hạ rất coi trọng Ôn Sóc nhưng chưa từng nghĩ việc tuyển chọn thái tử phi quan trọng như vậy y cũng có thể bỏ sang một bên. Bất kể trước cửa cung xảy ra chuyện gì, bên trong Ngự Hoa Viên vẫn là cảnh ca múa thái bình, Gia Ninh đế ngồi trên cao cười nhạt, thỉnh thoảng cùng thái hậu tán gẫu, Ngũ hoàng tử đang bận rộn chuẩn bị sính lễ trong phủ đệ, Cửu hoàng tử thì đến quân doanh Tây Bắc rèn luyện, chỉ còn mấy vị công chúa tham dự. Về phần trưởng công chúa An Ninh, người luôn chán ghét yến hội hoàng thất, bỗng dưng ăn mặc lộng lẫy tham gia yến tiệc, làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Lúc này, nàng ngồi bên phải Gia Ninh đế, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa Ngự Hoa Viên, cho đến khi có một bóng người chậm rãi đi vào, đôi mắt nàng híp lại, thần sắc phức tạp. Đế tiểu thư đến, so với tiểu thư Lạc gia vừa mới tiến vào hoa viên ban nãy, một tiếng này giống như ném đá xuống mặt hồ phẳng lặng, tông thấy trong hoa viên đều ngước mắt nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy một thiếu nữ mặc váy dài cung đình trắng thuần chậm rãi đi tới, dung nhan thanh tú, đoan trang hào phóng, khuôn mặt có vài phần tương tự gia chủ Đế gia năm đó. Gia Ninh Đế ngồi trên cao, đây là lần đầu tiên hắn gặp Đế Thừa Ân, thiếu nữ này rất phù hợp với dáng vẻ nên có của Đế Thừa Ân trong tưởng tượng của hắn, nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy nàng như vậy, hắn lại có chút thất vọng. Gia Ninh Đế nâng ly rượu nhấp một ngụm, nhìn thiếu nữ đi tới trước mặt hơi cảm khái. Đây chính là Đế Tử Nguyên năm đó được Thái Tổ ban tên, chính miệng ưng thuận lập làm quốc mẫu tương lai của Đại Tĩnh. Đế Thừa Ân mất đi phong độ khí khái của Đế gia thật sự vô cùng đáng tiếc. Nói cách khác hắn chờ đợi một ngày có thể nhìn thấy một Đế Tử Nguyên như vậy, nhưng đến khi nhìn thấy được rồi, thì nỗi thất vọng còn lớn hơn sự an tâm. Thần nữ bái kiến bệ hạ Thái Hậu, Đế Thừa Ân dừng lại cách xa một thước dịu dàng bái lạy. Không cần đa lễ, ngồi đi. Giọng nói của Gia Ninh Đế không chút dao động, rất bình thản, đây là lần đầu tiên Đế Thừa Ân gặp Gia Ninh Đế, nàng ngồi sang một bên, hơi dương mắt nhìn vị đế vương ngồi ngay ngắn trên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt rồng của Gia Ninh Đế đầy vẻ uy nghiêm, bàn tay Đế Thừa Ân ẩn trong làn váy lặng lẽ nắm chặt, mồ hôi lạnh toát ra. Tất cả mọi người đều có mặt, chỉ còn Thái Tử chưa tới, Gia Ninh Đế trên mặt hơi lo lắng, An Ninh thấy thế, vội vàng nâng chén cười nói. Phụ Hoàng, hôm nay Hoàng huynh tuyển phi y chậm chạp chưa tới, chi bằng để nhi thần quyết định Hoàng tẩu đi. Đế Thừa Ân nghe vậy, thần sắc lạnh lùng, mím chặt môi nhìn An Ninh đột nhiên đứng dậy. Nhà đầu ngươi, Hoàng huynh ngươi tuyển phi, ngươi sao lại ồn ào như vậy chứ? An Ninh xưa nay không thích vào cung, lại ít khi nói giỡn, Gia Ninh Đế nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hiếm có của trưởng nữ, đáy lòng cực kỳ hưởng thụ, vuốt tròm râu, không nhẹ không nặng quát lớn. Hoàng đế An Ninh đi Tây Bắc mấy năm nay, mở mang kiến thức nói không chừng thật sự có thể chọn được một con dâu tốt cho Hoàng gia chúng ta. Thái hậu khoát tay áo, khuôn mặt hiền lành, nhìn An Ninh cười nói. Bàn tay đang cầm ly rượu của An Ninh hơi cứng đờ, nàng ngước mắt lên nhìn Thái Hậu, giọng nói đột nhiên có chút yếu ớt. Tổ mẫu nói rất đúng, trong đại doanh Tây Bắc có rất nhiều nam nhi, không nói cái khác An Ninh dư sức tự chọn cho mình một vị hôn phu. Hôm nay nàng đã tới bắt chuyện với mấy vị vương gia, cực lực thuyết phục bọn họ tiến cử nữ từ nhà khác làm Thái Tử Phi. Thái Hậu chắc là nghe được tin tức không muốn chính miệng mình ngăn cản Đế Thừa Ân vào Đông Cung, cho nên lúc này mới giúp nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng không muốn nhận phần tình cảm này. An Ninh, nói bậy cái gì vậy? Thấy Thái Hậu có chút xấu hổ, Gia Ninh Đế trầm mặt xuống. Thôi thôi, ngươi ngồi xuống đi. Phụ Hoàng, người còn chưa nghe ý kiến của Nhi Thần mà, muốn làm Hoàng tẩu của Nhi Thần, dù sao cũng phải đức dung xuất chúng hiền lương thục đức mới được, cho dù không được như vậy, cũng phải như Nhi Thần chinh chiến xa trường, nữ tử Đại Tĩnh chúng ta xưa nay đều có thể chống đỡ được nửa giang sơn. An Ninh dừng nói, đột nhiên dương mắt nhìn Thái Hậu ánh mắt thâm trầm nói. Hoàng tổ mẫu, người nói, có phải không, bên trong ngự hoa viên một mảnh im lặng. Thái Hậu không chút để ý buông ly rượu xuống, nhẹ nhàng chuyển động Phật châu trên cổ tay, nhìn An Ninh một lúc lâu, nở nụ cười. An Ninh đã trưởng thành thật rồi, Hoàng đế ngươi nghe rõ chưa, đứa nhỏ này nói bản thân có thể chống đỡ được nửa giang sơn, không hổ là trưởng công chúa Đại Tĩnh chúng ta. Chấm, tiếng cười của Thái Hậu phá vỡ sự tĩnh lặng của ngự hoa viên, Gia Ninh Đế trầm mặt xuống, im lặng cảnh cáo An Ninh một cái, phất tay nói. An Ninh, ngồi xuống, chờ Thái Tử đến rồi mới quyết định chọn Thái Tử Phi cũng không muộn. An Ninh nhướng mày, đĩnh đạc ngồi xuống, chạm phải ánh mắt của Đế Thừa Ân, nàng dừng lại một chút, không hề rời mắt đi, mà thẳng thắn đối mặt. Đáy mắt Đế Thừa Ân lóe lên tia giễu cợt, giơ ly rượu lên kính nàng từ xa. An Ninh nâng chén uống một hơi cạn sạch, lơ đãng rũ mắt xuống, thoáng nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng Đế Thừa Ân, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ quái. Giống như có chuyện gì đã lặng lẽ phát sinh, nhưng nàng lại hoàn toàn không biết. Thái Hậu nương nương, bệ hạ, đại ca thần nữ hôm nay không được khỏe, không thể đến, thần nữ thay huynh ấy kính bệ hạ và Thái Hậu một ly. Có lẽ nhìn ra sự trầm mặc trong hoa viên, Lạc Ngân Huy từ chỗ ngồi đứng dậy, chớp chớp đôi mắt to tròn đen nhánh, cất giọng trong trẻo mời rượu Gia Ninh Đế và Thái Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hậu cười nói, không sao không sao, so với Đế Thừa Ân, hiển nhiên là thích Lạc Ngân Huy hơn. Huynh trưởng ngươi vẫn luôn yếu ớt, ngày mai chẵm bảo Thái Y đến hành quán xem một chút. Gia Ninh Đế đối với Lạc Ngân Huy cũng đặc biệt ôn hòa, xua tay bảo nàng ngồi xuống, thấy Thái Tử còn chưa tới, đang muốn cho thị vệ đi mời. Bệ hạ, thần nữ có một chuyện xin bệ hạ thanh toàn. Âm thanh Đế Thừa Ân đột nhiên vang lên, thần sắc nàng trịnh trọng chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi bàn, đi tới trước mặt Gia Ninh Đế. Cảnh tượng này quá đột ngột, tất cả mọi người đều lặng lẽ im lặng. Gia Ninh Đế nheo mắt lại, bất động thanh sắc, hừm, Thừa Ân muốn cầu gì? Được bệ hạ hồng ân, thần nữ 10 năm nay mới có thể an ổn sống qua ngày ở Thái Sơn, ân điển của hoàng gia, Thừa Ân vĩnh viễn không dám quên. Đế Thừa Ân chậm rãi quỳ xuống, ngẩng đầu lên, vẻ mặt cảm kích mà chân thành tha thiết. Thần nữ là một tội nhân, vạn lần không dám nghĩ đến vị trí thái tử phi, hôm nay Thừa Ân vào cung, chỉ mong bệ hạ có thể hủy bỏ hôn sự năm đó thái tổ ban cho, Thừa Ân nguyện từ nay quay về Thái Sơn, dốc lòng tu Phật cầu phúc cho vương triều Đại Tĩnh ta hưng thịnh phồn vinh một đời. Đế Thừa Ân dập đầu, chỉ có chuyện này, xin bệ hạ thành toàn. Trong ngự hoa viên im lặng như chết, mọi người không dám tin nhìn Đế Thừa Ân quỳ gối trước mặt Gia Ninh Đế, vẻ mặt kinh ngạc đến hoang đường. Bọn họ dự đoán yến hội tối nay sẽ không bình thường, nhưng tuyệt đối không thể tưởng tượng được Đế Thừa Ân lại chính miệng từ bỏ hôn sự thái tổ ban cho năm đó. Dù sao hôn sự này, đối với đế gia vốn đã suy tàn mà nói, là cơ hội cuối cùng. Trên mặt Thái Hậu chợt lóe lên tia kinh ngạc, nàng nhíu mày, trong đáy mắt hiện lên sự nghi ngờ. An Ninh nghiêng người về phía trước, khuôn mặt cứng đờ, ngay cả rượu trong ly tràn ra ngoài cũng không biết. Gia Ninh Đế nhìn chằm chằm nữ tử quỳ trên mặt đất có chút thở dài, thần sắc hơi nhu hòa, đang muốn mở miệng, một thị vệ từ bên ngoài hoa viên chạy vào, quỳ xuống đất bẩm báo. Bệ hạ, thành Bắc xảy ra hỏa hoạn, dân chúng bị kẹt bên trong, thái tử điện hạ đã dẫn thị vệ đông cung tới thành Bắc. Lời này vừa nói ra, cả hoa viên đều kinh hãi, Gia Ninh Đế nhíu mày hoàng thần, đột nhiên một đạo kiếm quang như sấm chớp vang trời xẹt qua đêm tối, đâm thẳng về phía Gia Ninh Đế. Một màn này quá mức đột ngột, cho đến khi mũi kiếm đến gần Gia Ninh Đế, tiếng thét chói tai kinh hoàng mới chợt vang lên. Bệ hạ cẩn thận, phụ hoàng cẩn thận, người đâu, có thích khách cứu giá. Cứu giá, thị vệ trước người Gia Ninh Đế căn bản ngăn không được người này, một kiếm lướt qua đã ngã xuống hơn phân nửa. Cấm vệ quân nghe thấy tiếng kêu lập tức chạy tới bao vây xung quanh Thái Hậu và các công chúa chạy về phía Gia Ninh Đế. Gia Ninh Đế vẫn ngồi trên ngai vàng, lông mày bất động nhìn trường kiếm đâm tới, Triệu Phúc bên cạnh hắn xê dịch bước chân, khuôn mặt thường ngày luôn tươi cười lúc này vô cùng uy nghiêm. Mắt thấy trường kiếm đã gần kề trước ngực, Gia Ninh Đế chớp chớp mắt, đột nhiên âm thanh trường kiếm đâm vào máu thịt vang lên bên tai hắn, hắn rũ mắt nhìn người đứng trước mặt mình, trên mặt mơ hồ lộ vẻ xúc động, cuối cùng đã có một tia kẽ hở. Thanh trường kiếm xuyên qua ngực Đế Thừa Ân, sắc mặt tái nhợt, y phục trắng trơn nhuộm đầy máu tươi, thân thể chậm rãi trượt xuống đất, trên mặt mang theo một tia kiên quyết khó lường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí gần như ngưng động, thích khách thấy một kiếm không thành, rút trường kiếm ra chém gờ yêu ta ết mấy tên thị vệ, nhảy lên tường cao chạy trốn ra ngoài cung điện. Tử Nguyên, An Ninh nhìn thoáng qua cảnh này, trên mặt mất hết huyết sắc, đẩy thị vệ ra, lảo đảo chạy tới bên này, ôm lấy Đế Thừa Ân ngã trên mặt đất, lớn tiếng kêu lên. Tử Nguyên, Triệu Phúc đi, bắt thích khách mang về cho trẫm. Gia Ninh Đế vẻ mặt lạnh như băng, trầm giọng ra lệnh, Triệu Phúc trong nháy mắt biến mất bên cạnh Gia Ninh Đế, thân thủ cực nhanh, người ở đây hầu như không ai có thể thấy rõ. Mọi người mơ hồ kinh hãi, không ngờ nội thị tổng quản bình thường luôn tươi cười chào đón này lại là một tuyệt đỉnh cao thủ, vừa rồi cho dù không có Đế Thừa Ân chắn trước người bệ hạ, e rằng thích khách kia cũng không thể gây thương tổn một chút nào tới bệ hạ. Chỉ là, nàng trung quy đã chắn một kiếm này, cứu bệ hạ một mạng. Thái hậu đẩy thị vệ ra, sốt ruột đi đến bên cạnh Gia Ninh Đế, biết hắn không sao mới thở phào nhẹ nhõm, thấy Gia Ninh Đế đang nhìn chằm chằm Đế Thừa Ân đã hôn mê bất tỉnh, thấp giọng gọi. Hoàng đế, đúng lúc này, Đế Thừa Ân phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, giống như sẽ chết bất cứ lúc nào. Gia Ninh Đế giống như đột nhiên bừng tỉnh, xua tay với thị vệ cao giọng nói. Truyền thái y viện viện chính lập tức vào cung, truyền lệnh của trẫm, nếu Đế Thừa Ân xảy ra chuyện, trẫm sẽ hỏi tội hắn. An Ninh, ngươi đưa nàng đến Nguyên Hoa điện chăm sóc, truyền lời cho thái tử, bảo y mau chóng hồi cung. Gia Ninh Đế nói xong, chắp tay vội vàng rời khỏi ngự hoa viên, đi về hướng thượng thư phòng. An Ninh ôm Đế Thừa Ân luống cuống tay chân chạy về phía Nguyên Hoa điện, tông thân thỉnh an rời cung, một yến tiệc không vui mà tan rã. Lúc này hầu như tất cả mọi người đều mơ hồ hiểu được thái tử phi Đại Tĩnh, sợ là đã được quyết định rồi. Trương Phúc đỡ Thái Hậu trở về từ An Điện, trong cung điện sâu thẳm lạnh lẽo, Thái Hậu đứng trước tượng Phật cả đêm không nói câu gì. Cách Trương,